Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, trang 674. Từ từ, tướng quân, chúng ta phạm vào tội gì? Bọn họ thói quen tính mà dùng chính mình ngụy biện đi cãi cọ. Tả Chu cũng không có trả lời. Hắn phía sau thân binh nhóm thập phần có ăn ý liền đi lên tiến đến. Tả Chu là một cái trước nay đều không muốn nghe vô nghĩa người, thủ hạ của hắn tự nhiên cũng nhiễm hắn loại này thói quen, nghe mấy người kia trước khi đi đau mắng cùng tiếng kêu rên, Tả Chu trong lòng cũng không có cái gì dao động, đến nỗi những người đó trong miệng kêu Tả Chu như vậy sẽ đắc tội với người linh tinh nói, Tả Chu càng là một chút đều không có để ở trong lòng, hắn cúi đầu tiếp tục lật xem sớm đã lật xem không biết bao nhiêu lần tình báo cùng bản đồ. Trong khoảng thời gian này tới nay, Tả Chu cũng không phải không có thể hội quá hải cách đặc quốc đến tột cùng là một loại cái dạng gì. Trạng huống, hắn gần nhất trong lòng càng ngày càng có một loại cảm giác vô lực. Trước kia, ở tiền tuyến tác chiến thời điểm, chẳng sợ màn trời chiếu đất, ăn không đủ no, Tả Chu trong lòng cũng không có giống hiện giờ như vậy mỏi mệt quá, có chút thời điểm người mỏi mệt cũng không phải bởi vì làm cái gì chuyện khó khăn, mà là bởi vì trong lòng nào đó gánh nặng, Tả Chu hiện tại chính là như vậy, hắn quơ quơ đầu. Làm chính mình không cần nghĩ nhiều, rốt cuộc loại sự tình này, có đôi khi suy nghĩ nhiều ngược lại sẽ trở thành liên lụy chính mình đồ vật, hắn tiếp tục cúi đầu. Nhìn một phần lại một phần tình báo, ở nhảy ra trong đó một phần thời điểm, đột nhiên có chút kinh ngạc mở to đôi mắt, ai? Đây là một phần nhập ngũ xin đơn, nếu là người khác xin đơn. Như vậy nói vậy này, phần xin riêng là sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn trên bàn, chỉ là người này có chút đặc thù, cho nên bị cố ý đơn độc lấy ra tới phóng tới một bên. Tả Chu nhìn kia phân xin đơn thượng tên, mày càng nhăn càng chặt, Tiêu Duyên Ngọc, tên này nghe tới có chút quen tai. Chỉ là hắn đến tột cùng là người nào? Vì cái gì sẽ xin tới hắn bộ đội? Người nhận thức cái này Tiêu Duyên Ngọc sao? Tả Chu cầm kia phân xin đơn hỏi người bên cạnh, Tiêu Duyên Ngọc. Bị Tả Chu hỏi đến người, nhìn xin đơn thượng ảnh chụp, cũng hơi hơi sửng sốt một chút, nhận thức người này trước kia ở Thánh Lợi Văn Thành đãi quá thời gian rất lâu, đã từng Áo Lai Đế Quốc xâm lấn thời điểm, ngăn cản ở vài sóng tập kích, nhưng hắn cuối cùng vẫn là bại hạ trận tới. Lại sau đó, hắn đã bị đương thành bệnh nặng người bệnh đưa về chiến trường phía sau, đúng rồi. Nghe nói vị này Tiêu Duyên Ngọc là cái chiến trường cuồng nhân. Bom ở hắn mí mắt phía dưới nổ mạnh, hắn đều không muốn lui ra tiền tuyến kia một loại. Bất quá vị này Tiêu phó quan thân thể thượng có chút vấn đề, hắn hai chân tựa hồ là không thể hành tẩu, Tả Chu nguyên bản ở trầm mặc. Giờ này khắc này, trên mặt nhưng thật ra nhiều một mảnh bừng tỉnh thần sắc, hắn lẩm bẩm. Nguyên lai, là hắn a. Cái kia luôn là đi theo vô mặt phía sau phó quan, Tả Chu kỳ thật đối cái này Tiêu phó quan ấn tượng còn rất thâm, rốt cuộc, Tả Chu tuy rằng cùng vô mặt cho tới nay đều không quá đối phó. Chính là đối vị này Tiêu phó quan ấn tượng đảo vẫn luôn không tồi, thời buổi này đại gia tộc con cháu thượng chiến trường cũng đã rất ít, càng miễn bàn giống Tiêu Duyên Ngọc như vậy thân có tàn tật, huống chi vị này Tiêu phó quan còn không giống nhau gối thêu hoa. Là có nguyên liệu thật, như vậy một người, Tả Chu từ trong lòng là thực tôn kính, hắn vội vàng trong tay kia phân xin biểu buông. Sau đó đối với phía sau nhân đạo, vị này Tiêu phó quan muốn gia nhập quân đội, tự nhiên là chuyện tốt, chính là thân thể hắn. Từ lần trước, những cái đó binh lính từ tiền tuyến trở về sau, có rất nhiều đều mắc phải bệnh tật. Tả Chu thủ hạ cẩn thận bổ sung nói, Áo Lai Đế Quốc lưu lại vũ khí phóng xạ rất lớn, trình độ thượng ảnh hưởng bọn họ khỏe mạnh. Hơn nữa, Tiêu Phó Quan thân thể vốn dĩ liền không tính thực hào, đem người như vậy kéo vào chiến trường. Tả Chu thở dài, thật là một loại không phụ trách hành vi a. Hắn nhìn chằm chằm trong tay xin chỉ, nhìn một cách đơn thuần một hồi, trong nội tâm hơi có chút đáng tiếc. Tả Chu thuộc hạ trước mắt xác thật thiếu người, hơn nữa không thể không nói, Tiêu Duyên Ngọc như vậy đã từng thượng quá chiến trường người càng là hắn khả ngộ bất khả cầu nhân. Tài, chỉ là, Tả Chu có chút không đành lòng, đối với Tiêu Duyên Ngọc người như vậy tới nói. Nếu không thượng chiến trường, hắn nhân sinh còn có thể có rất nhiều loại lựa chọn, huống chi. Lấy đối phương thân thể trạng huống tới xem, hắn hiện giờ có thể quyết định sự tình cũng đã không nhiều lắm. Tả Chu thở dài, cuối cùng vẫn là quyết định đem kia phân xin biểu phóng tới một bên, tạm thời không đáng suy xét. Nhưng mà đúng lúc này, đứng ở Tả Chu phía sau người nhìn Tả Chu động tác do dự một chút, cuối cùng vẫn là đột nhiên nói, tướng quân, ta cảm thấy ngài còn là nên nhìn một cái vị kia Tiêu Phó Quan. Nga. Tả Chu tò mò quay đầu đi nhìn thoáng qua, vì cái gì? Bởi vì, ta khoảng thời gian trước cùng vị kia Tiêu Phó Quan đã từng thấy một mặt. Tả Chu phía sau nhân đạo, cho nên, ta khuyên ngài, vẫn là cùng hắn thấy một mặt, hắn ý có điều chỉ nói. Tả Chu nghe chính mình phía sau người kia tựa như câu đố giống nhau nói, nhíu nhíu mày, lời này là có ý tứ gì? Tiêu Duyên Ngọc người kia gần nhất làm sao vậy? Cái kia phó quan bộ dáng, Tả Chu quá quen thuộc. Hắn hiện tại thậm chí nhắm mắt lại đều có thể đủ hồi tưởng lên. Một khi đã như vậy, kia Tiêu Phó Quan hiện tại thoạt nhìn, có cái gì không đúng địa phương sao? Ta còn là cảm thấy, vô mặt không phải đời trước người kia. Sở Hinh chống cằm, ngồi ở trước máy tính nói. Hết chương.